Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 173, chương 170, bí ẩn cùng phỏng đoán. Cầu nguyệt phiếu, lão nương một đao chém ngươi đầu. Miêu Nam Bắc câu này nãi hung thường nói, Lộ Tâm trước kia cảm thấy ngu ngu ngốc ngốc, bây giờ nghe lại cảm thấy là như thế thân thiết. Chém hắn. Tứ sư tỷ chém hắn, cầu đồ vật ở trong lòng vì Miêu Nam Bắc trợ uy. Chỉ thấy rực rỡ lại bá đạo đao khí trong nháy mắt liền tới gần nam tử thần bí. Hắn vội vàng lui lại, vừa lui lại một bên lấy ra đồng dạng như là xích lớn màu đen đồ vật. Đao khí cùng xích lớn đụng vào nhau, xích lớn thượng sinh ra từng đạo rạn nứt, thân thể của hắn cũng tại không trung bay ngược ra ngoài. Vị này người thần bí chí ít có đệ ngũ cảnh thực lực, nhưng lại kém chút gánh không được Miêu Nam Bắc một đao. Miêu Nam Bắc xuất hiện tại Lộ Tâm bên cạnh, bàn tay nhỏ của nàng tay hướng Lộ Tâm thân thượng nhẹ nhàng vỗ, liền mở ra hắn trên người giam cầm. Tiểu sư đệ, ngươi không sao chứ? Miêu Nam Bắc quan tâm nói, nàng trong mắt to có lửa giận tại thiêu đốt. Đây chính là tiểu sư đệ của ta, nếu là hắn chết rồi, ai làm món ngon cho ta a? Động Lộ Tâm liền chờ thế là tại động nàng mỹ thực. Này có thể nhịn không được. Không có việc gì, đều không bị tổn thương. Lộ Tâm một lần nữa ngồi về trên hạc giấy nói, hắn không nghĩ tới Miêu Nam Bắc thế mà đến rồi. Điều này đại biểu, này Loli theo dõi hắn. Lộ Tâm không nghĩ sai. Nếu như Miêu Nam Bắc không phải theo dõi hắn, căn bản không có khả năng lấy tốc độ nhanh như vậy đuổi đến Thái Sơn. Nàng thấy Lộ Tâm gần nhất luôn nửa đêm đi ra ngoài, liền có chút hiếu kỳ, lần này liền vụng trộm theo tới. Miêu Nam Bắc thực lực vốn là mạnh lên Lộ Tâm rất nhiều. Mèo loại cũng vốn là am hiểu ẩn nấp, nàng ẩn tàng khí tức đi theo Lộ Tâm. Lộ Tâm thật đúng là không phát hiện được. Kết quả là, nàng liền trơ mắt nhìn Lộ Tâm tại Tam Thiên Sơn khu vực trong bay tới bay lui. Tựa như đang tìm kiếm cái gì. Tìm a. Hắn lượn quanh một vòng lớn, cuối cùng dừng lại tại một tòa tên là Thái Sơn núi nhỏ trên. Lên núi về sau, nàng nhìn thấy Lộ Tâm lấy ra từ phía trên khuyết cửa nơi đó làm đến dây chuyền. Trong núi đi tới đi lui, còn tẫn hướng một ít ẩn nấp góc chạy. Tại Thiên Khuyết Môn lúc, Miêu Nam Bắc liền cảm thấy buồn bực. Tiểu sư đệ tìm như vậy sợi dây chuyền làm gì? Lộ Tâm lúc ấy lừa dối Mạc Bắc Hà đợi người lời nói. Đem Miêu Nam Bắc nghe được sửng sốt. Tiểu sư đệ đây là tại nói cái gì? Ta như thế nào tất cả đều nghe không hiểu? Ta có phải hay không bỏ qua cái gì? Hắn có phải hay không giấu giếm ta làm cái gì không thể cho ai biết sự tình? Mang ý nghĩ như vậy, Miêu Nam Bắc triển khai theo dõi. Ngay tại vừa rồi, nàng trơ mắt nhìn Lộ Tâm đi tới Thái Sơn chỗ đỉnh núi. Sau đó trong tay dây chuyền quang mang lóe lên, hắn liền biến mất không thấy. Đi đâu rồi? Ta như vậy to con tiểu sư đệ. Đi đâu rồi? Miêu Nam Bắc trong lúc nhất thời lại không có kịp phản ứng. Bắt đầu ở Thái Sơn gần đây tìm kiếm khởi Lộ Tâm. Tìm kiếm không có kết quả về sau, nàng cũng không hề rời đi, mà là tại nơi này chờ Lộ Tâm. Chúng ta sẽ ngược lại là muốn hỏi một chút hắn. Này hơn nửa đêm đến tột cùng là ra tới làm cái gì? Lén lút, thế mà cũng không cùng ta cái này sư tỷ thông báo một tiếng. Miêu Nam Bắc cảm thấy chính mình làm sư tỷ một lần nữa đã mất đi mặt mũi. Nàng mới mặc kệ Lộ Tâm muốn làm gì đâu. Nàng muốn chỉ là làm sư tỷ thể diện. Ta, Miêu Nam Bắc, sĩ diện, mà nàng sở dĩ không có ngay lập tức ra tay, là bởi vì nàng đợi chờ xem. Phát hiện nàng che giấu mình trên ngọn núi nhỏ kia có một dòng suối nhỏ. Bên trong có không ít màu mỡ con cá. Liền bắt cá đi, chờ một chút không cho ta đốt hai đầu phì ngư. Ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ hắn. Hừ, Sau đó cũng không lâu lắm, một màn trước mắt màn liền phát sinh. Giờ phút này, Lộ Tầm cưỡi tải trên hạc giấy, mà Miêu Nam Bắc thì lơ lửng giữa không trung, nho nhỏ thân thể ngăn tại Lộ Tầm trước người, đem hắn bảo hộ ở phía sau. Thân thể nho nhỏ lại cho người ta một loại kỳ quái vĩ ngạn cảm giác. Nàng hai tay trên cầm kia một đôi tiểu đoàn đao, con mắt nhìn chòng chọc vào nam tử thần bí, thân thượng khí thế bức người, làm Lộ Tầm cảm giác chính mình thấy được một đầu sù lông mèo. Mèo nếu quả như thật tức giận, thân thượng sẽ có chút sù lông, phần lưng sẽ cong lên, kỳ thật còn rất dọa người. Nam tử thần bí không nghĩ tới trong tế đàn thế mà lại có người ngoài đi vào. Cũng không nghĩ tới đột nhiên lại toát ra một con mèo yêu. Nhưng hắn rất rõ ràng, bây giờ thực khó giải quyết. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay xích lớn. Hắn đoán chừng này thanh xích lớn nhiều nhất lại gánh hai đao. Hai đao về sau, nó xác định vững chắc sẽ phế bỏ. Mèo này yêu rõ ràng cùng chính mình cảnh giới tương tự. Nhưng đao này khí vì sao bá đạo như vậy? Miêu Nam Bắc không có ngừng. Tại hỏi thăm Lộ Tầm thân thể tình trạng về sau, liền bắt đầu chủ động xuất kích. Nam tử thần bí nhanh chóng lùi về phía sau. Hắn muốn về đến Thái Sơn, trở lại Sơn Thượng, bằng vào tế đàn. Hắn còn có lực đánh một trận, tại không trung giao phong. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay lúc này, Miêu Nam Bắc đao thứ hai đến rồi. Một đao kia so lúc trước một đao kia còn muốn bá đạo. Nam tử thần bí cho là chính mình trong tay xích lớn còn có thể ngăn lại hai đao. Kết quả tại Miêu Nam Bắc đao thứ hai hạ, liền trực tiếp vỡ vụn rớt. Đây là cái gì đao pháp? Thế nhưng một đao so một đao cường. Ngồi tại trên hạc giấy quan chiến Lộ Tầm cũng cảm giác được điểm này. Hắn phát hiện Miêu Nam Bắc đao, thế nhưng có thể điệp ra uy lực. Chỉ cần nàng có thể đánh chúng, tiếp theo đao tuyệt đối mạnh hơn thượng một đao. Vào thời khắc này, đao thứ ba đến rồi. Lộ Tầm cách xa như vậy, đều có thể cảm nhận được một cỗ khí lãng đập vào mặt. Một đao kia phảng phất xé rách đêm tối. Rực rỡ đao khí tỏ ra trong bầu trời đêm, sao trời đều trở nên ảm đạm phai mờ. Lộ Tầm đối với nhà mình tứ sư tỷ thực lực cũng có đại khái hiểu rõ. Hắn hiện tại dù là chơi chính là táo bạo đại bổng hiệp cái kia hào, cũng tuyệt đối không phải Miêu Nam Bắc đối thủ. Nàng hẳn là còn tại đệ ngũ cảnh, chuyển đổi một chút mà nói chính là hơn 50 cấp dáng vẻ. Nhưng chiến lực quá biêu hãn, cho dù là cấp 60 nhất lưu hào cũng không chịu đựng nổi nàng chém. Nam tử thần bí quanh thân bắt đầu có ngọn lửa màu tím thẫm cháy hừng hực đứng lên, như là ngưng tụ ra một đôi hỏa rực, biển lửa lan tràn, giống như tường lửa đồng dạng. Hắn đã không còn phản kích, chỉ lo chống cự, chỉ có trở lại Thái Sơn đỉnh núi, hắn mới có sức đánh một trận. Rực rỡ đao khí đụng vào đến ngọn lửa màu tím thẫm, ngọn lửa bốc lên dữ tợn. Lộ Tầm phảng phất lại thấy được tế đàn bên trên khắc vẽ thú hành. Giờ phút này ngọn lửa tựa như là thiêu đốt lên đồ đằng. Đây là dị tộc, Lộ Tầm cơ bản đã có thể xác nhận thân phận của hắn. Chỉ là hắn thực buồn bực, vì cái gì dị tộc tại lúc này liền buông xuống rồi? Này thời gian tuyến không đúng, vẫn là nói dị tộc bản thân liền sớm đã có một phần nhỏ buông xuống đến Thiên Trần Đại Lục. Chỉ là lúc này không phải là nội chắc, cũng không phải open beta. Căn bản không có người chơi biết được, nhưng vì cái gì cái tế đàn này kế tiếp sẽ không người thủ hộ đâu. Đến đằng sau bị nhà nào công hội xây dựng cơ sở tạm thời, chế tạo thành công hội căn cứ. Chẳng lẽ lại những này trước buông xuống đến Thiên Trần Đại Lục dị tộc qua một thời gian ngắn liền trở về rồi? Lộ Tầm trong đầu tung ra một ý nghĩ như vậy, này mang đến cho hắn một cảm giác rất kỳ quái, có một cỗ mãnh liệt cảm giác quen thuộc, tựa như là dị tộc là một nhóm khác người chơi tựa như. này giống hay không là tới trước một nhóm người chơi bản Glow Beta. Nội chắc kết thúc sau người chơi biến mất. Sau đó qua một đoạn thời điểm bắt đầu Open Beta. Open Beta người chơi lại tiến hành đại quy mô buông xuống. Quả thực giống nhau như đúc. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.